Đối với Phương Lâm thì Hàn Ngâm Nguyệt đưa tới lò luyện đan này xem như niềm vui ngoài ý muốn, dù sao thì hắn cũng chưa từng nhắc với Hàn Ngâm Nguyệt là muốn lò luyện đan nào. Chỉ có điều nếu người ta đã đưa tới thì hắn cũng không thể trả lại, Phương Lâm tất nhiên đường hoàng nhận lấy. Nói tới cái lò luyện đan Hàn Ngâm Nguyệt đưa cho, Phương Lâm thực sự thấy là không tệ, còn tốt hơn Kim Viêm Đỉnh mà hắn đang dùng một cái cấp bậc. Trong viện đứng sừng sững một cái tứ tôn phương đỉnh màu xanh. Cái đỉnh vuông này chính là lò luyện đan mà Hàn Ngâm Nguyệt đưa cho. Lò luyện đan thường thấy thì đều là hình tròn, nhưng đây lại là một cái đỉnh hình vuông, xem như là một loại lò luyện đan hiếm có. Đương nhiên, đối với Phương Lâm thì bất kể hình tròn hay là hình vuông, đỉnh chỉ cần có thể luyện đan thì đều là đỉnh tốt. Hơn nữa, ở rất nhiều thời điểm, đỉnh vuông sử dụng càng thuận lợi hơn đỉnh tròn, thế nhưng có đỉnh... Đôi khi thì đỉnh vuông lại không bằng được đỉnh tròn. Ví dụ như lúc đang sử dụng đỉnh vuông thì không có cách nào sử dụng được chấn tam sơn. Còn về phần nguyên nhân thì hình thái của bản thân đỉnh vuông sẽ khiến cho nó không cách nào phát sinh ra đầy đủ lực chấn động, cho nên tác dụng của chấn tam sơn trên đỉnh vuông là cực kỳ bé nhỏ. Nếu đã đáp ứng Hàn Ngân Nguyệt là mau chóng chế luyện băng lộ đan, Phương Lâm cũng không chậm trễ. Sau khi dược liệu và lò đan được đưa tới, hắn đã bắt đầu luyện chế băng lộ đan. Trong quá trình luyện đan, Phương Lâm cho phép Độc Cô Niệm ở một bên quan sát. Điều này khiến cho Độc Cô Niệm cao hứng muốn phát điên lên được. Đương nhiên, Phương Lâm cũng cảnh cáo Độc Cô Niệm, nếu như trong lúc hắn luyện đan, nàng làm phiền, vậy Phương Lâm sẽ lại cho nàng ra ngoài. Độc Cô Niệm tất nhiên là liên tục gật đầu, đảm bảo là sẽ không quấy rối. Sau khi đóng cửa tiểu viện, Phương Lâm vỗ vào cái đỉnh vuông bốn chân, nhất thời một ngọn lửa dưới lò luyện đan dâng lên. Lửa này không tệ. Độc Cô Niệm nói một câu, trêu cho Phương Lâm liếc mắt nhìn nàng một cái. Độc Cô Niệm thè lưỡi, lập tức im lặng không phát ra tiếng động nữa. Sau khi lò luyện đan được đốt nóng, Phương Lâm không chút hoang mang, ném từng gốc dược liệu vào bên trong. Trong quá trình này, Độc Cô Niệm nhìn Phương Lâm mắt không chớp một cái, nàng rất sợ là mình bỏ sót bất kỳ chỗ mấu chốt nào. Trên thực tế thì trong lòng Độc Cô Niệm vẫn còn có sự nghi ngờ về chuyện Phương Lâm có thể luyện chế ra băng lộ đan, bởi vì băng lộ đan là đan dược nhị phẩm, hơn nữa có hơi lạ một chút. Luyện đan sư nhị đỉnh bình thường thì sợ rằng ngay cả băng lộ đan là cái gì cũng không biết. Mà Độc Cô Niệm tin tưởng Phương Lâm có thực lực luyện đan sư nhất đỉnh, thế nhưng chế luyện đan dược nhị phẩm còn là một loại lạ, thì cho dù ngươi biết phương pháp luyện đan, vậy cũng không có khả năng làm một lần là có thể thành công. Theo Độc Cô Niệm nghĩ thì Phương Lâm không thất bại 3 đến 5 lần, sợ rằng luyện không ra được băng lộ đan. Hơn nữa, Độc Cô Niệm cũng biết đỉnh vuông bốn chân không thích hợp để thi triển chấn tam sơn. Không có chấn tam sơn thì Phương Lâm hắn không có chỗ nào lợi hại. Cho nên Độc Cô Niệm có ý muốn xem Phương Lâm luyện đan cũng là muốn xem thử bộ dáng Phương Lâm khi xấu mặt. Chỉ có điều nhìn bộ dáng Phương Lâm đầy tự tin lúc này, Độc Cô Niệm ngược lại không chắc là trong lòng hắn rốt cuộc đã dự tính trước mọi việc hay là còn đang cố làm ra vẻ. Trong nháy mắt mà 3 ngày đã trôi qua, 3 ngày này Phương Lâm và Độc Cô Niệm đều ở trong sân một bước không rời. Độc Cô Niệm trước sau không nhìn thấy Phương Lâm xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Mỗi một trình tự đều có thể nói là hoàn con nhà bà Mỹ, không có một chút tì vết nào. Độc Cô Niệm không phục lắm, nhưng suy nghĩ hoán đổi vị trí một chút, nếu như mình là Phương Lâm, sợ rằng nàng căn bản không làm được hoàn mỹ như hắn. Nhìn Phương Lâm luyện đan, Độc Cô Niệm lại có một loại cảm giác vô cùng hưởng thụ. Không sai, chính là hưởng thụ. Độc Cô Niệm cũng không biết vì sao là mình lại có loại cảm giác này. Bộ dạng của Phương Lâm lúc luyện đan thực sự là tràn ngập tính thẩm mỹ khiến người ta phải say sưa. Ngày thứ 5, bên trong lò luyện đan truyền đến từng tiếng động sôi trào giống như có thứ gì ở bên trong muốn lao ra. Tinh thần Độc Cô Niệm nhất thời tỉnh táo, có phần trêu tức nhìn Phương Lâm. Thân là một thiên tài luyện đan sư, Độc Cô Niệm biết đây là thời khắc luyện đan quan trọng nhất. Đan dược chưa thành hình đã có xu hế thành đan. Lúc này nếu như nắm giữ không tốt thì đó là sắp thành lại bại. Thử thách về công lực luyện đan nhất chính là trong quá trình này. Trong lòng Độc Cô Niệm vẫn luôn chờ mong Phương Lâm mắc sai lầm, mình có thể thoải mái chế giễu hắn một hồi. Dù sao thì nàng đánh cũng không đánh lại Phương Lâm, luyện đan thì càng không thể so sánh với hắn, cũng chỉ có thể ở chỗ này tìm chút thoải mái. Đáng tiếc là Phương Lâm lại khiến Độc Cô Niệm thất vọng, hắn trực tiếp tăng nhiệt độ ngọn lửa nhất thời vô cùng mạnh mẽ giống như muốn nhấn chìm toàn bộ cái đỉnh vuông bốn chân kia. Độc Cô Niệm bị dọa cho giật mình, lửa lớn như vậy không sợ luyện hỏng đan dược bên trong hay sao? Phương Lâm lại hoàn toàn không hoảng loạn, sau khi duy trì ngọn lửa mạnh mẽ khoảng một nén hương, hắn lại giảm bớt đến khi chỉ còn vài ngọn lửa nhỏ. Lúc tăng lúc giảm như vậy khiến Độc Cô Niệm suy nghĩ mãi không ra. Tuy rằng nàng cảm thấy là rất không có đạo lý, nhưng Phương Lâm làm vậy khẳng định phải có dụng ý của hắn. Lại qua 2 ngày, bên trong lò luyện đan đã từng có mùi vị đan dược mát lạnh tràn ngập ra ngoài. Cả tiểu viện đều tràn ngập trong mùi đan dược này. Vẻ mặt của Độc Cô Niệm phiền muộn. Nàng biết suy nghĩ của bản thân mình muốn nhìn thấy cảnh Phương Lâm không cách nào thực hiện được. Đến một bước này thì đan dược cơ bản đã thành hình, cho dù là một luyện đan sư bình thường cũng sẽ không thất bại vào lúc này, trừ phi thực sự là xuất hiện sai lầm lớn. Thế nhưng Phương Lâm thì liệu sẽ xuất hiện sai lầm lớn như vậy sao? Phương Lâm ngáp một cái rõ to, mấy ngày qua hắn vẫn luôn luôn trông chừng lò đan, luyện đan kiên trì cũng rất mệt mỏi. Nhìn Độc Cô Niệm đứng bên cạnh đang rầu rĩ không vui, trong mắt của Phương Lâm xoay chuyển một cái bỗng nhiên nói, Đổ Nhi, vi sư cho ngươi một cơ hội luyện tay, như thế nào? Độc Cô Niệm liếc mắt nhìn Phương Lâm, tức giận nói, Người có thể nói chuyện bình thường một chút được hay không? Phương Lâm làm ra vẻ người lớn, lúc vi sư chuyển Trấn Tam Sơn cho ngươi thì ngươi chính là Đổ Nhi của ta, chẳng lẽ ngươi muốn khi sư diệt tổ sao? Độc Cô Niệm không muốn nói chuyện cùng Phương Lâm về điều này, trực tiếp hỏi, Người mới vừa nói để cho ta luyện tay gì đây? Phương Lâm liền chỉ vào lò đan trước người. Băng lộ đan này còn một bước cuối cùng để cho ngươi tới hoàn thành. Độc Cô Niệm nghe vậy hai mắt mở to, sau đó lộ ra vẻ hưng phấn. Ok. Độc Cô Niệm đáp ứng một tiếng rồi đi thẳng tới trước lò luyện đan, thận trọng chú ý. Phương Lâm cũng không nói gì thêm, xoay người lại nằm trên cái ghế tre, nhàn nhã cố gắng chợp mắt. Độc Cô Niệm bên này thì đầu đầy mồ hôi, đây chính là lần đầu tiên nàng luyện chế đan dược nhị phẩm. Tuy rằng băng lộ đan này đã bị Phương Lâm hoàn thành hơn phân nửa, thế nhưng bước cuối cùng này cũng không đơn giản, chí ít là đối với một luyện đan sư nhất đỉnh như là Độc Cô Niệm thì đúng là như vậy. Cũng may bước cuối cùng này cũng không xảy ra vấn đề gì, Độc Cô Niệm cũng không có làm gì, chỉ là nhìn lò luyện đan. Một ngày sau, đan dược ra lò, 4 viên băng lộ đan, mỗi viên đều hiện lên ánh sáng màu xanh, có từng luồng hơi lạnh như băng phát ra. Phương Lâm cất băng lộ đan xong, lại chờ Hàn Ngâm Nguyệt qua lấy đan dược. Phương sư đệ có ở đây không? Vừa cất băng lộ đan thì bên ngoài phòng truyền lại giọng nói của một nam tử. Phương Lâm nghe âm thanh, nhận ra rõ ràng đó không phải là một người quen nào cả. Đi ra mở cửa đi. Phương Lâm vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Độc Cô Niệm đi mở cửa. Độc Cô Niệm vô cùng không tình nguyện chạy ra mở cửa, nàng cũng không nhìn xem ai đứng phía ngoài đã xoay người bước vào. Người thanh niên ngoài cửa kia vốn muốn chào hỏi Độc Cô Niệm, kết quả người ta lại xoay người rời đi, chưa từng liếc mắt nhìn mình một cái. Cánh tay đang giơ ra giữa không trung nhất thời cứng đờ, lúng túng không thôi. Phương Lâm đứng dậy nhìn người thanh niên ngoài cửa, hắn quả thực là không quen biết, chắc hẳn là chưa gặp gỡ bao giờ. Phương Sư Đệ, tại hạ là đệ tử trung đẳng Sở Thanh Phong, đặc biệt tới thăm hỏi Phương Sư Đệ. Người thanh niên kia thấy Phương Lâm trên mặt thoáng hiện ra vẻ tươi cười, chắp tay chào hỏi. Tuy rằng Sở Thanh Phong này thân là đệ tử trung đẳng nhưng vẫn hết sức tôn trọng Phương Lâm, cái đệ tử hạ đẳng này. Từ trên phương diện lễ phép thì có thể thấy hắn hiển nhiên xem Phương Lâm có địa vị ngang hàng với mình, không bởi vì thân phận của Phương Lâm mà có phần nào xem nhẹ. Phương Lâm thấy đối phương khách khí tự nhiên cũng không thể thiếu đi lễ nghĩa, lập tức ôm quyền đáp lễ cười nói. Sở sư huynh khách khí rồi, chỉ là không biết sư huynh lần này tới đây là vì chuyện gì. Phương Lâm cũng không muốn vòng vo với đối phương, Sở Thanh Phong này khẳng định không phải chỉ đơn giản tới thăm hỏi mình như vậy. Nếu thăm hỏi thì có thể thăm hỏi từ nửa tháng trước, vì sao lúc này mới đột nhiên tới thăm, hiển nhiên là phải có mục đích. Sở Thanh Phong cũng không nghĩ tới Phương Lâm lại trực tiếp mở miệng hỏi, trong lòng hắn vốn còn đang chuẩn bị lý do thuyết phục, kết quả toàn bộ đều không được dùng tới. Sư đệ quả nhiên là người thẳng thắn, vậy sư huynh ta lại không nói nhiều nữa. Mùng 7 tháng sau, hy vọng sư đệ tới Vạn Trúc Lâm, phía sau của Thúy Trúc Phong để tham gia hội thưởng trúc, do đệ tử chính thức chúng ta tổ chức. Sở Thanh Phong nói xong móc ra một tấm thiệp mời, vô cùng long trọng đưa tới trước mặt Phương Lâm. Quả nhiên người này căn bản không phải là tới thăm hỏi mình, mà tới đưa thiệp mời. Sở Thanh Phong này chẳng qua chỉ là một cái chân chạy mà thôi. Chỉ có điều Phương Lâm cũng hoàn toàn không biết gì về hội thưởng trúc này, đồng thời cũng không có hứng thú lập tức nói thẳng. Làm phiền sư huynh phải tự mình tới mời, chỉ có điều tháng sau ta chắc hẳn là tương đối bận việc, sợ rằng không tới hội thưởng trúc này được. Sở Thanh Phong thấy Phương Lâm từ chối cũng không cảm thấy bất ngờ. Trước khi tới thì hắn biết được Phương Lâm người này cũng không dễ tiếp xúc. Sở Thanh Phong lập tức cười nói. Phương sư đệ lại có chỗ không biết, hội thưởng trúc này từ một năm cũng khó có được một lần. Lần này có 4 vị sư huynh của Đan Tông Tứ Tú xuất hiện, sư đệ cũng là khách quý được 4 vị sư huynh cố ý dặn phải mời tới, mong rằng sư đệ không nên cự tuyệt, hãy nể mặt mà tới. Nghe được bốn người Đan Tông tứ tú đều sẽ xuất hiện ở cái nơi được gọi là hội thưởng trúc này, Phương Lâm ngược lại có phần kinh ngạc. Âu Dương Tỉnh cũng sẽ xuất hiện sao? Âu Dương Tính? Phương Lâm hỏi. Sở Thanh Phong gật đầu. Tháng sau, Âu Dương Sư Huynh sẽ trở lại Đan Tông, đến lúc đó thì hắn nhất định sẽ xuất hiện ở hội thưởng trúc. Trừ hắn ra còn có thể mời một ít đệ tử Võ Tông tới đây, tất cả đều là những người khá có danh tiếng trong Võ Tông. Nếu như sư đệ tới, tất nhiên có thể kết bạn được càng nhiều bằng hữu. Phương Lâm dường như suy nghĩ tới điều gì. Hội thường trúc này nghe không được tốt cho lắm, nhưng người tham gia ngược lại có lai lịch không nhỏ. Chỉ riêng bốn người Đan Tông tứ tú đã có trọng lượng 10 phần. Chỉ có điều Đan Tông tứ tú cố ý dặn Sở Thanh Phong này tới mời mình, chỉ sợ là bụng dạ khó lường. Phương Lâm cũng không có cách nào mà không nghĩ như vậy. Ai bảo hắn là có ân oán với hai người trong Đan Tông tứ tú? Bất luận là Đinh Tuyền Cơ hay Vu Thu Phàm đều có thể rất là mượn danh nghĩa của hội thưởng trúc này đến đó để gây khó dễ với mình, vậy cũng phiền toái. Có trời mới biết được lúc đó Đinh Tuyền Cơ hay Vu Thu Phàm sẽ an bài những gì. Mình mà đần độn chạy tới, không trúng cạm bẫy của đối phương mới là lạ. Thế nhưng Phương Lâm lại thực sự rất muốn đi xem thử, nhất là hắn nghe tiếng Âu Dương Tính này đã lâu. Phương Lâm cảm thấy vô cùng hứng thú về người này, dù sao hắn cũng bị thủ tọa Cổ Đạo Phong chèn ép như mình, có thể nói là đồng bệnh tương liên. Nhưng Âu Dương Tĩnh, còn mẹ nó. Âu Dương Tĩnh cũng giống như mình lựa chọn phản kháng, chỉ có điều mức độ phản kháng kịch liệt vượt xa so với mình. Cho nên Phương Lâm rất muốn làm quen với Âu Dương Tĩnh này để thảo luận nghiên cứu một chút về tâm đắc để phản kháng Cổ Đạo Phong. Đương nhiên bản thân Phương Lâm chính là một người thích gây sự, cùng với để cho Đinh Tuyển Cơ và Vu Thu Phàm trước sau nhớ tới chuyện đối phó mình thì còn không bằng mình chủ động xuất kích, nhân cơ hội này cố gắng gõ hai tên kia một cái. Trong nháy mắt này, Phương Lâm đã suy nghĩ tới rất nhiều điều, hắn đưa tay tiếp nhận thiệp mời trong tay Sở Thanh Phong. Đã như vậy thì thiệp mời này ta nhận, mùng 7 tháng sau phải không? Ta nhất định sẽ đi, Phương Lâm chậm rãi nói. Sở Thanh Phong thấy Phương Lâm đáp ứng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn lại khen Phương Lâm vài câu, rồi liền rời đi. Phương Lâm liếc mắt thoáng nhìn thiệp mời, sau đó ném qua một bên. Này, ngươi thật đúng là nhàn hạ thoải mái, còn muốn chạy đi tham gia hội thưởng trúc gì đó, thực sự không có ý nghĩa gì cả. Độc Cô Niệm ngồi trên băng ghế đá, giọng điệu châm chọc nói. Vẻ mặt Phương Lâm thì lại cao thâm khó dò, ngươi thì biết cái gì? Ngày thứ hai sau khi luyện được băng lộ đan, Hàn Ngâm Nguyệt mới tới để lấy đan dược. Khi Hàn Ngâm Nguyệt thấy được bốn viên băng lộ đan, trên mặt nàng vui mừng không cách nào che giấu được. Nàng nhìn Phương Lâm nói cảm ơn liên tục. Phương Lâm là muốn trả cái đỉnh vuông bốn chân lại cho Hàn Ngâm Nguyệt, chỉ có điều nàng lại cố ý muốn tặng cho Phương Lâm, chết sống không chịu thu về. Phương Lâm cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là giữ lại cái đỉnh vuông bốn chân. Nói thật ra hắn rất thích cái lò luyện đan này. Phương Lâm cũng nói cho Hàn Ngâm Nguyệt biết là tháng sau mình sẽ đi tham dự đại hội thưởng trúc. Hàn Ngâm Nguyệt thầm nhắc nhở Phương Lâm là hội thưởng trúc tháng sau sẽ không đơn giản, chính là tìm cách nhắm vào Phương Lâm hắn. Người phía sau không chỉ là Đinh Tuyển Cơ hay là Vu Thu Phàm mà càng có người lợi hại hơn. Phương Lâm truy hỏi người lợi hại hơn kia là ai, Hàn Ngâm Nguyệt lại không nói rõ, chỉ nói một câu là có khả năng liên quan đến Cổ Đạo Phong. Phương Lâm suy đoán người này khẳng định không phải là Cổ Đạo Phong, nếu như Cổ Đạo Phong tính đối phó với mình thì sẽ có rất nhiều biện pháp, đâu cần thiết phải làm hội thưởng trúc thổ tả gì. Không có khả năng là Cổ Đạo Phong mà lại liên quan đến Cổ Đạo Phong, vậy thì người này là ai? Phương Lâm tạm thời chưa có manh mối, hắn cũng không suy nghĩ thêm về chuyện này nữa, dù sao thì vẫn còn gần cả tháng. Sau khi tiễn Hàn Ngâm Nguyệt rời đi, Phương Lâm lại trở nên nhàn nhã. Đáng tiếc là có thêm một cái đuôi Độc Cô Niệm, hắn có muốn nhàn nhã thì cũng nhàn nhã không nổi. Mỗi ngày Độc Cô Niệm đều luyện tập Chấn Tam Sơn, ở trong sân đập cái lò luyện đan thùng thùng vang dội. Phương Lâm nhiều lần muốn chửi ầm lên nhưng đều phải nín nhịn xuống. Bỗng nhiên có một ngày Độc Cô Niệm cao hứng bừng bừng nói cho Phương Lâm biết nàng có thể đánh ra Chấn Tam Sơn lần thứ nhất. Phương Lâm thấy nàng biểu diễn một lần, quả nhiên nha đầu kia quả thực có thể đánh ra Chấn Tam Sơn lần thứ nhất, thế nhưng không hơn. Phương Lâm đành phải miễn cưỡng khen nàng vài câu, sau đó sẽ không có sau đó nữa. Và lúc cuối tháng Phương Lâm đang vô cùng buồn chán nhìn Độc Cô Niệm luyện tập Chấn Tam Sơn, bỗng nhiên bên ngoài tiểu viện vang lên giọng nói của thiếu niên có phần non nớt và khẩn trương. Phương Lâm, Phương Sư Huynh, có phải là ở nơi này hay không? Độc Cô Niệm cũng không đợi Phương Lâm phân phó đã rất tự giác chạy ra mở cửa, chỉ thấy một bóng thiếu niên gầy yếu đứng ngoài cửa, diện mạo của hắn xấu xí đứng đó nhìn có vẻ khẩn trương. Người là ai? Độc Cô Niệm lạnh như băng hỏi. Thiếu niên kia thấy thái độ của Độc Cô Niệm như vậy liền bị dọa cho giật mình, hắn hơi sợ hãi lui về sau vài bước nói: "Vương Lâm sư huynh ở chỗ này sao?" Trên mặt Độc Cô Niệm hiện ra một tia giảo hoạt nói: "Ngươi tìm nhầm chỗ rồi, Vương Lâm không có ở đây." Người thiếu niên kia thoáng ngẩn người ra, sau đó lập tức ôm quyền xin lỗi Độc Cô Niệm, có hơi mất mát xoay người muốn đi. Lúc này Phương Lâm cũng từ trong tiểu viện đi ra, hắn tức giận trừng mắt với Độc Cô Niệm, sau đó nói với thiếu niên kia: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Thiếu niên liền vội vàng xoay người lại, khi nhìn thấy Phương Lâm, hắn nhất thời lộ vẻ vui mừng: "Phương Lâm sư huynh, ta là Trương Tiểu Hải, sư huynh còn nhớ ta không?" Giọng nói của thiếu niên kia hơi gấp gáp mà hỏi. Phương Lâm nhìn Trương Tiểu Hải này suy nghĩ một lát, sau đó mới nhớ ra được khi bản thân mình lúc trước còn là đệ tử đan đồng, ngược lại đã cùng người này nói chuyện vài lần. Tuy rằng chỉ gặp mặt mấy lần nhưng Phương Lâm có trí nhớ vô cùng tốt, có thể rất nhanh nhớ ra được. "Trương sư đệ, là ngươi sao?" Phương Lâm nở nụ cười, hắn cũng không có hề thể hiện ra sự cao quý của đệ tử chính thức. Dáng vẻ hắn tươi cười hòa ái dễ gần khiến tâm tình Trương Tiểu Hải vốn thấp thỏm nhất thời được thả lỏng hơn rất nhiều. "Phương sư huynh, ta biết lấy thân phận của ta không thể tùy ý tới bái kiến sư huynh, chỉ là Lục sư muội xảy ra chuyện, chúng ta không tìm được người nào khác tới hỗ trợ, chỉ có thể đi cầu Phương sư huynh." Vẻ mặt của Trương Tiểu Hải đầy khẩn cầu nói. Phương Lâm nghe vậy liền hiểu ra, hóa ra là Lục Tiểu Thanh xảy ra chuyện, Trương Tiểu Hải này chạy tới mình để nhờ cứu viện. "Xảy ra chuyện gì?" Phương Lâm vội hỏi. Trương Tiểu Hải lập tức nói lại chuyện của Lục Tiểu Thanh gặp phải cho Phương Lâm biết. Phương Lâm nghe xong lập tức nổi trận lôi đình. Thì ra là 3 tháng trước có mấy đệ tử võ tông tới đan tông để tìm người luyện đan cho bọn họ, vừa lúc gặp phải Lục Tiểu Thanh từ Bách Thảo Viên trở về. Mấy tên đệ tử võ tông này thấy Lục Tiểu Thanh đi một mình lại có diện mạo xuất chúng cho nên đã động tâm. Bọn chúng không để ý tới sự phản đối của Lục Tiểu Thanh, không ngờ lén lút cưỡng ép kéo Lục Tiểu Thanh ra khỏi đan tông. Chuyện này tất nhiên bị trưởng lão đan tông phát hiện, lập tức đi tới võ tông đòi người. Người tuy rằng đòi trở về, nhưng mấy đệ tử võ tông này lại không chịu bỏ qua, cứ cách 3 tới 5 ngày lại chạy tới đan tông tìm Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh đi tìm trưởng lão nhưng cũng không có tác dụng gì, mấy người đệ tử võ tông này cũng có bối cảnh không tầm thường, trưởng lão đan tông bình thường căn bản không dám đắc tội. Chỉ cần mấy đệ tử võ tông này không có đưa Lục Tiểu Thanh đi đóng gạch, như vậy thì trưởng lão đan tông cũng sẽ mở một mắt, nhắm một mắt mà cho qua. Lục Tiểu Thanh không có cách nào, chỉ có thể đi nhờ Mạnh Vô Ưu giúp đỡ. Mạnh Vô Ưu tức giận bắt hết tất cả mấy đệ tử võ tông này hung hăng trừng phạt một trận, lúc này mới khiến bọn họ đàng hoàng lại được một thời gian. Nhưng tiệc vui chóng tàn bởi vì một vài chuyện mà Mạnh Vô Ưu tạm thời phải rời khỏi đan tông. Bởi vì lần trước Mộc Yến ở trên đại điện ngang nhiên chống đối Cổ Đạo Phong đã bị Cổ Đạo Phong trừng phạt phải quay mặt vào tường suy nghĩ 1 năm. Lúc Lục Tiểu Thanh mất đi trưởng lão trợ giúp thì làm sao có thể là đối thủ của mấy tên đệ tử võ tông này. Mỗi ngày nàng đều bị bọn họ dây dưa không dứt. Lục Tiểu Thanh không chịu nổi sự quấy nhiễu của bọn chúng, hiện tại đã không dám rời khỏi chỗ ở của mình. Các đệ tử đan tông khác tức giận nhưng lại không dám nói gì. Trương Tiểu Hải và Lục Tiểu Thanh có quan hệ không tệ nên đã khuyên nàng tìm đến Phương Lâm, nhưng Lục Tiểu Thanh từ chối. Nàng cảm thấy địa vị của nàng hiện tại quá thấp, không có tư cách đi nhờ Phương Lâm hỗ trợ. Trương Tiểu Hải bất đắc dĩ đành chỉ có thể tự mình tới đây. Độc Cô Niệm ở bên cạnh nghe được lời này, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ giận dữ. Người của võ tông các người cũng quá khốn kiếp đi, tự nhiên lấy quấn quýt lấy một cái đan đồng nho nhỏ không tha, thực là đáng giận. Phương Lâm hít sâu một hơi. Có biết bối cảnh của mấy đệ tử võ tông này như thế nào không? Trương Tiểu Hải do dự một lát liền nói. Bọn họ tổng cộng có 3 người, một người bối cảnh lớn nhất tên là Vương Huyền Long. Phụ mẫu của hắn đều là trưởng lão của võ tông. Hắn còn có một huynh trưởng là đệ tử chân truyền của Hình Thiên Tiếu, thủ tọa võ tông. Phương Lâm khẽ nhíu mày. Thảo nào mà 3 người Viên Huyền Long này lại không kiêng nể gì như vậy. Bối cảnh quả thật là đủ cứng. Trưởng lão đan tông bình thường thật đúng là không cách nào làm gì bọn họ. Nếu như người bình thường biết bối cảnh của Vương Huyền Long này thâm hậu như thế, sợ rằng căn bản sẽ không đi mà dây vào với cứt, chọc phải một đống phiền phức lớn. Nhưng Phương Lâm lại không giống như vậy. Lục Tiểu Thanh và hắn có quan hệ rất tốt. Lúc mà khi mình còn là đan đồng cùng với Khang Lộc phát sinh xung đột, Lục Tiểu Thanh hoàn toàn không do dự mà đứng bên cạnh mình. Lúc này Lục Tiểu Thanh gặp phải phiền phức, nếu như mình không quan tâm tới, tuy rằng người khác không nói gì, nhưng chính bản thân Phương Lâm sẽ cảm thấy băn khoăn. Hơn nữa bối cảnh thâm hậu thì sợ cái gì, mình ngay cả Cổ Đạo Phong còn dám chọc, mấy thằng nhãi con võ tông tính là thứ gì. Phương Lâm, chuyện này ngươi có quản hay không? Độc Cô Niệm nhìn Phương Lâm giọng nói cổ quái hỏi. Phương Lâm liếc mắt nhìn nàng, ngươi cảm thấy thế nào? Độc Cô Niệm hừ một tiếng mà nói, nếu ngươi không quản, ta sẽ để ý tới. Phương Lâm lắc đầu, với chút bản lĩnh này của ngươi thì vẫn không cần lấy ra để tránh mất mặt xấu hổ. Không đợi cho Độc Cô Niệm phản bác, Phương Lâm đã nói với Trương Tiểu Hải, chuyện này ta nhất định quản. Trương Tiểu Hải mừng rỡ, hắn thấy Phương Lâm chính là đệ tử chính thức, hiện tại có danh tiếng lớn nhất của Đan Tông, ngay cả Đan Tông Tứ Tú đều phải cho Phương Lâm mặt mũi. Có Phương Lâm ra tay, vậy thì ba người Vương Huyền Long này sẽ phải kiêng kỵ. Cầm lấy khối ngọc giản này, nếu như đám người Vương Huyền Long trở lại, báo cho ta biết. Phương Lâm lấy ra một khối ngọc giản, giao cho Trương Tiểu Hải. Trương Tiểu Hải tiếp nhận ngọc giản vội vàng ngàn ơn vạn tạ, sau đó rời đi. Phương Lâm đứng bên ngoài tiểu viện suy nghĩ một lát, chuyện của Vương Huyền Long này cũng không dễ dàng giải quyết như vậy. Mấu chốt là bối cảnh phía sau Vương Huyền Long cũng không quá dễ để đối phó. Nếu chỉ là ba người Vương Huyền Lâm thì Vương Huyền Long thì Phương Lâm cũng không để vào trong mắt. Nhưng làm cái gì thì phàm cũng phải suy nghĩ tới hậu quả. Nếu như mình chống lại ba người Vương Huyền Long, khẳng định sẽ dẫn tới phụ mẫu của Vương Huyền Long ra tay chèn ép. Ai, xem ra vẫn phải sử dụng một chút thủ đoạn. Trong lòng Phương Lâm thầm nói rồi xoay người trở về tiểu viện. Ngày hôm sau, hắn đang chợp mắt, bỗng nhiên Ngọc Giản đưa tin chấn động, bên trong truyền tới giọng nói vội vàng của Trương Tiểu Hải. Phương Sư Huynh, ba người Vương Huyền Long này lại tới. Lúc này Phương Lâm liền chạy tới chỗ của Lục Tiểu Thanh. Độc Cô Niệm ban đầu còn muốn đi theo nhưng đã bị Phương Lâm cự tuyệt. Nếu để cho Độc Cô Niệm đi theo thì có trời mới biết nàng sẽ chọc ra chuyện lớn gì nữa. Khi Phương Lâm chạy tới đúng lúc nhìn thấy ba đệ tử Võ Tông vây quanh ở bên ngoài phòng của Lục Tiểu Thanh, cười cười nói nói vô cùng tùy ý. Xung quanh cũng có không ít đệ tử Đan Đồng đang lặng lẽ mà nhìn, có vài người trên mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng không có ai dám đứng ra giúp đỡ Lục Tiểu Thanh. Tiểu Thanh sư muội, ba người chúng ta vì muốn gặp nàng cho nên mỗi ngày đến đây, nàng trốn thì có tác dụng gì, còn không bằng đi ra gặp mặt chúng ta. Vương Huyền Long cười ha hả, thần sắc tùy tiện. Lục Tiểu Thanh bỗng mở rộng cửa, căm tức nhìn ba người Vương Huyền Long. Các người muốn giết chết ta sao? Khuôn mặt Lục Tiểu Thanh tái nhợt, trong mắt đầy vẻ phẫn uất, căm tức nhìn ba người Vương Huyền Long đang cười đùa tí từng. Tiểu Thanh sư muội, ba người sư huynh đệ chúng ta cũng không có ác ý, sư muội không nên hiểu lầm chúng ta. Vương Huyền Long có khuôn mặt hơi gầy gò, vừa cười vừa nói. Hai người khác cũng hoàn toàn không kiêng kỵ, mơ hồ lấy Vương Huyền Long dẫn đầu. Lục Tiểu Thanh không sợ hãi chút nào nhìn thẳng vào Vương Huyền Long. Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không để cho các người thực hiện được ý đồ, cho dù là chết. Khuôn mặt của Vương Huyền Long dần dần lạnh xuống, khóe miệng cong lên, lộ vẻ xem thường. Lục sư muội, ta vừa gặp sư muội đã thương. Sư muội vì sao lại không để ý tới tình người như thế? Chẳng lẽ sư muội cảm thấy ta không xứng với sư muội sao? Lục Tiểu Thanh, Vương sư huynh của chúng ta thích nàng chính là vinh hạnh của nàng. Nàng biết là có bao nhiêu nữ đệ tử Võ Tông mong nhớ Vương sư huynh hay không? Một thanh niên bên cạnh Vương Huyền Long nói. Lục Tiểu Thanh tức giận đến mức ngực không ngừng nhấp nhô lên xuống. Nàng xoay người muốn trở về phòng. Không ngờ là Vương Huyền Long lại nắm lấy cổ tay Lục Tiểu Thanh, thoáng cái kéo nàng ra. Làm gì? Người buông tay. Người thật là quá đáng. Lục Tiểu Thanh không ngừng dãy giụa nhưng thực lực chênh lệch quá lớn. Nàng căn bản không thoát khỏi tay Vương Huyền Long. Đệ tử Đan Đồng chung quanh đều nhìn không được, nhưng Vương Huyền Long lại không hề e ngại. Hắn nhìn chung quanh, bất kỳ người nào tiếp xúc với ánh mắt của hắn cũng đều không tự chủ được mà cúi đầu. Vương Huyền Long cười lạnh nói, Lục Tiểu Thanh, Đan Tông này lớn như vậy, ai có thể làm gì được ta? Nàng vẫn nên là theo ta đi, sẽ có không ít lợi ích cho nàng. Lục Tiểu Thanh vừa tức vừa giận, nàng nhìn những đồng môn chung quanh, tức giận lại không dám nói gì, trong lòng càng thêm bi ai. Vương Huyền Long nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng này của Lục Tiểu Thanh thì lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hắn chính là rất thích nhìn thấy Lục Tiểu Thanh lộ ra ánh mắt như thế. Điều này làm trong lòng hắn có cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Vút, đúng lúc này một bàn tay có lực hung hăng tát trên mặt Vương Huyền Long một nhát. Vương Huyền Long căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị một tát này đánh cho ngã vật trên mặt đất, lập tức choáng váng. Cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này khiến cho tất cả mọi người giật nảy mình, bất luận là hai đồng môn của Vương Huyền Long hay các đệ tử Đan Đồng khác ở đây đều sững sờ tại chỗ. Lục Tiểu Thanh kinh ngạc nhìn khuôn mặt người đột nhiên đến này, cảm giác không biết có phải là mình đang nằm mơ hay không. Phương Lâm. Lục Tiểu Thanh thì thầm một câu, người này đang nhìn về phía nàng mỉm cười. Lục sư muội, đã lâu không gặp, Phương Lâm nhàn nhạt nói. Nước mắt của Lục Tiểu Thanh lập tức chảy ra, nhưng vẫn cố nén để không cho mình khóc ra thành tiếng. Vương Lâm thấy Lục Tiểu Thanh rơi lệ cũng cảm thấy không đành lòng, lại càng tức giận với Vương Huyền Long kia hơn. Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Vương Huyền Long bị Phương Lâm tát cho một cái, cuối cùng khôi phục tinh thần lại, trên mặt hắn đầy sự oán độc và phẫn nộ, hắn liều lĩnh đánh về phía Phương Lâm. Mặt Phương Lâm không đổi sắc, ở thời điểm Vương Huyền Long vọt tới, thân hình hắn thoáng cái đã biến mất. Vương Huyền Long sửng sốt, sau đó cảm thấy sau đầu mình tê dần, giống như bị người ta dùng búa hung hăng gõ cho một cái. Dám khi dễ Lục sư muội của ta, xem ta có đánh chết ngươi hay không. Phương Lâm nổi giận, vừa lẩm bẩm đồng thời vừa sử dụng quyền cước điên cuồng đánh xuống trên người Vương Huyền Long. Vương Huyền Long làm sao có thể là đối thủ của Phương Lâm? Tuy rằng ở trong võ tông hắn được xem như đệ tử tinh anh, nhưng Phương Lâm hiện tại đã là võ giả của địa nguyên cảnh. Chỉ riêng về cảnh giới, Phương Lâm đã hoàn toàn nghiền ép Vương Huyền Long này. Cho nên Vương Huyền Long ở trong tay Vương Lâm lại giống như con dê con chờ làm thịt, hoàn toàn không có chút lực phản kháng nào. Vừa mới bắt đầu thì Vương Huyền Long này còn rất có khí phách, không ngừng giận dữ gầm thét muốn đánh trả, nhưng trong chốc lát Vương Huyền Long đã bị đánh cho ngay cả khả năng đánh trả cũng không có, chỉ có thể ôm đầu liên tục kêu rên thảm thiết. Lúc này hai đồng môn của Vương Huyền Long cũng hét to xông về phía Phương Lâm, nhưng bọn họ lập tức bị Phương Lâm hai quyền ba cước đánh cho nằm lăn trên mặt đất. Phương Lâm cũng không ngại mệt, đè ba người Vương Huyền Long ra mà hành hung một trận. Cảnh tượng như vậy khiến tất cả đệ tử đan đồng ở đây đều trợn mắt há hốc mồm, xung quanh hoàn toàn im lặng. Chỉ có riêng mọi người hít thở cùng với từng tiếng quyền cước ra chạm vào da thịt cùng những tiếng kêu rên thảm thiết. Trong lòng ba người Vương Huyền Long vô cùng ủy khuất, từ trước đến nay chỉ có ba người bọn họ đi khi dễ người khác, lúc nào đã từng bị khi dễ như vậy. Người có biết ta là ai không? Ta là Vương Huyền Long của Võ Tông, bốp. Phương Lâm đấm một quyền vào trên mũi Vương Huyền Long, người nhất định phải chết, nhất định. Phương Lâm lại đánh vào quyền một quyền vào trên viền mắt của Vương Huyền Long. Ta muốn cho người sống không bằng chết. Phương Lâm đạp một cước vào bụng của Vương Huyền Long. Bịch bịch bịch. Phương Lâm căn bản không quan tâm đến Vương Huyền Long này nói cái gì, cũng mặc kệ hắn uy hiếp thế nào. Nói chung chỉ có một chữ, đánh, đánh chết cụ nó đi. Quan tâm hắn là ai làm gì, không cần quan tâm hắn sẽ có hậu quả gì. Dù sao hiện tại Phương Lâm chính là muốn đánh Vương Huyền Long này cho tới khi ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra. Lục Tiểu Thanh nhìn bộ dáng Phương Lâm điên cuồng đánh ba người Vương Huyền Long, trong lòng đặc biệt kích động. Theo nàng thấy, Phương Lâm là vì nàng cho nên mới ra sức với ba người Vương Huyền Long như vậy. Phương sư huynh, đừng đánh nữa sẽ gây án mạng mất. Trương Tiểu Hải ở bên cạnh nhìn thấy ba người Vương Huyền Long, thậm chí là sắp không thốt ra được tiếng kêu thảm thiết nữa, lập tức vội vàng khuyên can. Lục Tiểu Thanh cũng phục hồi tinh thần lại, tuy rằng nàng rất căm hận ba người Vương Huyền Long, nhưng nếu Phương Lâm thực sự đánh chết người ở đây, vậy thì sẽ gây ra họa lớn ngập trời. Phương sư huynh, ngàn vạn lần không nên gây ra tai nạn chết người, Lục Tiểu Thanh lên tiếng. Phương Lâm nghe vậy lúc này mới dừng tay, chỉ có điều hắn vẫn đạp cho Vương Huyền Long vài cái nữa, vẻ mặt còn chưa hết giận. Khi lại nhìn ba người Vương Huyền Long thì đã không nhìn ra bộ dáng lúc trước của bọn họ nữa, mặt mũi bầm dập không nói, tay chân gần như đều bị đánh gãy, nằm trên mặt đất giống như một bãi bùn nhão, bò cũng không bò dậy nổi, ngay cả kêu rên cũng không ra tiếng. Chỉ có điều cũng không ai đi thương hại ba người bọn Vương Huyền Long này, trái lại còn có một loại cảm giác là trút được cơn tức giận. Nhưng ngay sau đó rất nhiều người đều nhìn Phương Lâm với ánh mắt lo lắng. Vương Huyền Long này không có khả năng là người bình thường, hắn có bối cảnh vô cùng thâm hậu. Phương Lâm đánh hắn thành như vậy, phụ mẫu của hắn thân là trưởng lão, làm sao có thể bỏ qua. Ngược lại thì vẻ mặt Phương Lâm không để ý, giống như hoàn toàn chưa từng suy nghĩ tới hậu quả. Phương sư huynh, hiện tại phải làm thế nào bây giờ? Phụ mẫu của Vương Huyền Long này đều là trưởng lão của Võ Tông, sợ rằng bọn họ sẽ không từ bỏ ý định đâu. Lục Tiểu Thanh lo lắng nói. Phương Lâm khoát tay áo, không sao. Nói xong hắn móc ra một sợi dây thừng màu đen, trói ba người Vương Huyền Long này lại. Trương Tiểu Hải, Lục sư muội, hai người giúp ta đưa ba tên này đi gặp Nghiêm trưởng lão. Phương Lâm nói. Trương Tiểu Hải và Lục Tiểu Thanh nghe vậy đều cảm thấy không hiểu nổi. Phương Lâm hắn cũng không giải thích nhiều, hắn phải hành động trước để kiềm chế đối phương, không thể làm cho mình có cục diện bị động như mọi lần. Nếu Vương Huyền Long này có bối cảnh như vậy, Phương Lâm cũng phải tìm một nhân vật có đầy đủ phân lượng tới để làm chỗ dựa cho mình. Không thể trông cậy vào Cổ Đạo Phong, Hàn Ngâm Nguyệt, tuy rằng có phân lượng thế nhưng lại không thích hợp trong trường hợp này. Phóng tầm mắt ra toàn bộ Đan Tông, duy nhất chỉ có một người thích hợp nhất để làm chỗ dựa cho Phương Lâm. Đây chính là Nghiêm Chính Phong, người có lai lịch lâu năm nhất ở Đan Tông hiện giờ. Nghiêm Chính Phong đang ở chỗ ở của mình tĩnh tọa tu tâm, chợt nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hắn không khỏi nhíu cặp mày lại. Toàn bộ Đan Tông này thì đều biết Nghiêm Chính Phong ghét nhất là sự ồn ào. Có thể nói ở chỗ của hắn là một nơi âm mưu tích mịch nhất cả Đan Tông. Mặc dù là có người đi qua thì cũng sẽ cố gắng hết sức nhẹ chân, cố gắng hết sức không quấy rầy Nghiêm Chính Phong hắn. Nhưng tiếng bước chân bên ngoài này lại ồn ào ầm ĩ như vậy khiến Nghiêm Chính Phong vô cùng không vui. Hắn đang muốn không để ý tới nhưng bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Nghiêm trưởng lão có ở đây không? Đệ tử Phương Lâm có chuyện quan trọng muốn cầu kiến. Giọng nói của Phương Lâm âm vang hữu lực, chân mày Nghiêm Chính Phong càng nhíu chặt hơn. Tiểu tử này chạy đến tìm mình để làm cái gì đây? Nghiêm Chính Phong vẫn là thưởng thức Phương Lâm, ngoài trừ tính cách tiểu tử này có hơi quái đản, thì những cái khác của hắn đều rất tốt. Vào đi, Nghiêm Chính Phong nói với mấy người bên ngoài. Nhận được lời đáp lại của Nghiêm Chính Phong, Phương Lâm, Lục Tiểu Thanh, Trương Tiểu Hải và đưa ba người Vương Huyền Long giống như chó chết lết vào trong tiểu viện của Nghiêm Chính Phong. Nghiêm Chính Phong đi ra vừa liếc mắt liền nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của ba người Vương Huyền Long kia, làm hắn nhất thời sửng sốt. Chuyện gì xảy ra đây? Nghiêm Chính Phong sừng sộ lên, giọng nói vô cùng nghiêm khắc hỏi. Lục Tiểu Thanh và Trương Tiểu Hải đều chưa từng thấy qua vị đại trưởng lão của Đan Tông này. Lúc này nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của Nghiêm Chính Phong, bọn họ thoáng cái lại khẩn trương hẳn lên, đứng ở phía sau lưng của Phương Lâm, ngay cả cái đầu cũng không dám ngẩng lên. Phương Lâm thì ngược lại không bị Nghiêm Chính Phong hù dọa, hắn vẫn rất có thiện cảm với vị trưởng lão bảo thủ này. Nghiêm trưởng lão, đệ tử đặc biệt tới tranh công với trưởng lão đây. Phương Lâm không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, ôm quyền nói. Nghiêm Chính Phong muốn phì cười. Người cũng đánh người ta thành ra như vậy, còn nói là tới đây tranh công. Nói bậy, ba người này rõ ràng đều là đệ tử võ tông, lại bị thương thành như vậy, chẳng lẽ không phải do ngươi gây ra sao? Nghiêm Chính Phong giọng nói khiển trách, nhưng vẻ mặt Phương Lâm đầy nghiêm túc. Hồi bẩm trưởng lão, ba người này thực sự là đệ tử võ tông, cũng thực sự do đệ tử gây thương tích. Chỉ có điều ba người này bị như vậy là trừng phạt đáng tội. Hiện tại đệ tử đặc biệt bắt giữ ba người giao cho trưởng lão tới xử lý. Nghiêm Chính Phong cảm thấy mơ hồ, rốt cuộc là chuyện thổ tả gì xảy ra. Hắn lại liếc mắt nhìn hai người phía sau Phương Lâm, bọn họ đều là đệ tử Đan Đồng, điều này càng khiến Nghiêm Chính Phong cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói cho rõ ràng xem. Nghiêm Chính Phong nhíu mày hỏi. Phương Lâm đáp một tiếng rồi lập tức kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối, mặc dù nói là không thêm mắm dặm muối nhưng cũng khiến cho hình tượng của ba người Vương Huyền Long này trở nên ti tiện không chịu nổi. Nghiêm Chính Phong trợn tròn hai mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm vào Vương Huyền Long bị đánh đã không còn ra hình dạng, nhưng hắn nhìn hồi lâu vẫn không nhận ra được. Hắn là Vương Huyền Long sao? Nghiêm Chính Phong kinh ngạc hỏi, Phương Lâm gật đầu. Nghiêm Chính Phong lại nhìn kỹ thêm vài lần, tuy rằng vẫn là rất khó để nhận rõ, nhưng quả thật hình dáng có vài phần của Vương Huyền Long. Sau khi biết được thân phận ba người này, Nghiêm Chính Phong liền cười gượng một tiếng, trong mắt đầy thâm ý nhìn Phương Lâm. Phương Lâm bị Nghiêm Chính Phong nhìn chăm chú lại hoàn toàn không cảm thấy chột dạ, có vẻ mặt vô cùng thản nhiên. Nghiêm Chính Phong là nhân vật bậc nào? Phương Lâm đưa ba người Vương Huyền Long tới chỗ của mình rõ ràng là muốn dụ dỗ mình để làm chỗ dựa cho hắn. Tuy rằng ý đồ của hắn rõ ràng, nhưng Nghiêm Chính Phong thực sự không có cách nào không quản. Chí ít là lấy tính cách bảo thủ của hắn thì hành vi ba người Vương Huyền Long làm thực sự khiến cho Nghiêm Chính Phong vô cùng tức giận. Nghiêm Chính Phong im lặng không nói gì. Hắn lại nhìn ba người Vương Huyền Long, thực sự là quá thảm rồi. Vương Huyền Long này bị đánh thành ra như vậy, phụ mẫu của hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Chuyện này cũng không phải dễ dàng mà ứng phó, chỉ có điều cũng chỉ là không dễ dàng ứng phó mà thôi. Nghiêm Chính Phong hắn cũng chẳng sợ phụ mẫu của Vương Huyền Long. Trưởng lão, đệ tử nghe nói phụ mẫu của Vương Huyền Long này đều là trưởng lão của Võ Tông. Hắn còn có một huynh trưởng dường như là đệ tử của thủ tọa Võ Tông. Nếu như trưởng lão cảm thấy khó xử thì đệ tử cam tâm tình nguyện gánh chịu bất kỳ tội lỗi nào, nhưng hành vi của đệ tử đều là vì bảo vệ đồng môn của Đan Tông ta. Vẻ mặt Phương Lâm đầy chính nghĩa nói ra. Nghiêm Chính Phong rất muốn một miệng nói ra vậy thì cứ để cho người đi gánh chịu là được, chứ có điều hắn cũng chỉ thầm nghĩ trong lòng như vậy mà thôi. Hừ, cho dù là Hành Thiên Tiếu tự mình tới đây, lão phù cũng không sợ hãi. Vương Huyền Long này bị trừng phạt như vậy là đúng tội. Ta sẽ giam ba người bọn chúng vào trong trấn Yêu Động để cho phụ mẫu hắn tự mình tới đó mà nhận người. Nghiêm Chính Phong mặt không đổi sắc nói. Nghe hắn nói vậy, ba người Phương Lâm đều mừng rỡ. Điều này đại biểu cho Nghiêm Chính Phong đã đồng ý ra mặt. Như vậy thì tình hình sẽ phát triển như thế nào? Phương Lâm cũng không cần quá mức lo lắng. Dù sao trời có sập xuống thì còn có một người cao hơn chống đỡ. Có vị Phật lớn là Nghiêm Chính Phong này ở đây, Phương Lâm tin tưởng phụ mẫu Vương Huyền Long kia sẽ không dám làm gì mình. Chỉ là, Phương Lâm, ngươi hạ thủ hình như cũng quá nặng tay đi. Tuy rằng Vương Huyền Long có tội cũng không đến mức phải chết, người thiếu chút nữa lại đánh chết hắn. Nghiêm Chính Phong trừng mắt với Phương Lâm. Chỉ có điều trong lòng Nghiêm Chính Phong lập tức kinh ngạc nghi ngờ. Vương Huyền Long này là đệ tử chính thức của Võ Tông, thực lực bản thân tất nhiên là không kém, chí ít cũng phải là cảnh giới nhân nguyên bát trọng hay cửu trọng. Tuy rằng Phương Lâm đã cho thấy thiên phú đàn đạo kinh người, nhưng thực lực võ đạo cũng giấu kín quá đi. Hiện tại Nghiêm Chính Phong xem như đã thấy được, hắn không phải có thực lực đủ mạnh thì khẳng định không thể đánh Vương Huyền Long thành cặn bã như vậy. Nghiêm Chính Phong lập tức hiếu kỳ hỏi, Phương Lâm, cảnh giới hiện tại của ngươi là gì vậy? Phương Lâm cũng không giấu giếm mà nói, mấy ngày trước đệ tử vừa may mắn đột phá lên địa nguyên. Nghe hắn nói như thế, Nghiêm Chính Phong bị dọa cho giật mình. Lục Tiểu Thanh và Trương Tiểu Hải càng là khiếp sợ tới ngây người. Cái gì? Ngươi đã đạt tới cảnh giới địa nguyên rồi sao? Nghiêm Chính Phong truy hỏi, hắn cảm thấy khó thể nào tin nổi. Phương Lâm gật đầu, Nghiêm Chính Phong vẫn không tin, dứt khoát trực tiếp đặt một tay trên vai của Phương Lâm. Phương Lâm có rất nhiều biện pháp có thể giấu giếm sự tra xét của Nghiêm Chính Phong, nhưng hắn không làm vậy. Hắn thực sự thể hiện ra cảnh giới của bản thân, địa nguyên nhất trọng. Địa nguyên nhất trọng chân chính hoàn toàn không giả. Nghiêm Chính Phong thu tay về, trên mặt lộ ra một vẻ trầm tư. Phương Lâm thể hiện ra thiên phú khiến cho Nghiêm Chính Phong vô cùng chấn động và kinh ngạc. Cho dù lúc này hắn biểu hiện vẫn là tương đối bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng đang nhấc lên sóng to gió lớn. Nghiêm Chính Phong ở trong Đan Tông hơn nửa đời người đã biết được rất nhiều về thiên tài đan đạo, nhưng thiên tài giống như Phương Lâm thì thực sự lác đác không có mấy ai. Đan đạo và võ đạo cùng tiến bước, Nghiêm Chính Phong lại chưa từng thấy qua một loại thiên tài như vậy. Dù sao bất luận đan đạo hay là võ đạo đều là những đại đạo thông thiên. Thấm nhuần bất kỳ một đại đại nào cũng phải bỏ ra tinh lực và thời gian vô cùng lớn. Nói như vậy, một người thường sẽ chỉ chăm chú ở trên một phương diện nào có thiên phú nhất thôi, không phân tâm đi nghiên cứu đạo khác. Đương nhiên cũng có không thiếu cường giả, tập trung vào cả đan đạo và võ đạo, nhưng thực sự là quá ít. Chí ít thì cổ đạo phong cũng không tin, ở cái thời đại này mà còn có nhân vật như vậy. Mà Phương Lâm lại có thể làm được như vậy. Rất tốt, Phương Lâm, lão phu càng ngày càng thưởng thức ngươi. Năm nay sát hạch thăng cấp, người chắc hẳn có thể thuận lợi trở thành đệ tử trung đẳng. Ngoài ra, người tốt nhất là mau chóng đi Đan Minh một chuyến đi, để trở thành luyện đan sư trong danh sách của Đan Minh. Nghiêm Chính Phong vừa cười vừa nói với ánh mắt hết sức hài lòng, nhìn Phương Lâm.